Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 823, con mèo kia có vấn đề. Quả nhiên là người quen sao? Hệ thống đều như vậy nhắc nhở. Vậy thì có ý tứ, nhưng vấn đề là cái này, không biết người quen lại là có ý gì? Giang Bác phát động chính mình cái kia 280 điểm trí lực, vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng cũng không có tìm ra đầu mối gì, chỉ là đạt được một chút không xác định suy đoán. Có lẽ nàng là ta trước kia tiểu học, sơ trung, cao trung đồng học, nhưng chẳng cần biết nàng là ai. Nhiệm vụ này đều có làm một lần tất yếu. Dù sao 30.000 tích phân. Triệu Quả líu lo không ngừng nói 2 phút đồng hồ. Rốt cục ngừng nàng đậu đen rau muống. Tâm lý thống khoái mà tựa như là tại viêm trời nóng khí phía dưới uống một bát lớn nước lạnh. Giang Bác thấy thế, cười hỏi nàng, nói hết à? Triệu Quả thẳng từ bản thân đại hung. Ngạo kiều nói chưa nói xong thì sao? Nói xong, vậy liền lưu cái phương thức liên lạc đi. Giang Bác lấy điện thoại di động ra, như không có việc gì đối với nàng đập một tấm hình. Triệu Quả không có phát hiện hắn là đang quay chiếu, lại lui về sau 2 bộ. Cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Ngươi muốn ta phương thức liên lạc, là muốn báo thù ta đúng hay không? Giang Bác cười nói, không, ta là cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Lưu cái phương thức liên lạc, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta giảng đạo lý nha. Dạng này chẳng phải là rất thuận tiện? Triệu Quả đương nhiên không tin, cười lạnh nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi chính là muốn báo thù ta. Kẻ đồi bại, ta nói cho ngươi, ngươi có thể khác đi theo ta à? Không phải vậy ta sẽ báo cảnh sát. Nói xong, Triệu Quả tâm lý một sợ, quay người chạy trối chết. Một bên chạy, tâm lý còn một bên yên lặng không cam lòng. Cái này kẻ đồi bại, thế mà làm bộ không biết ta. Thật sự là muốn tức chết ta rồi. Không đúng, hắn giống như chưa có xem ta chân chính ảnh chụp. Không nhận ra ta cũng bình thường. Nhưng là, thế mà cõng ta cùng những nữ nhân khác làm loạn. Lần trước 2 cái bị hắn lừa gạt qua. Nhưng lần này cái này đâu? Thế mà tại trên đường cái liếc mắt đưa tình. Hỗn đản, không thể tha thứ. Nhìn lấy Triệu Quả nhanh chóng bóng lưng rời đi, Giang Bác cũng không có theo dõi hắn, mà đem vừa mới đập ảnh chụp phát cho Trang Miểu, cũng bổ sung một câu, nữ nhân này, ta muốn nàng tất cả tin tức, đến mức có thể hay không căn cứ ảnh chụp tra được tin tức của nàng. Vấn đề này, Giang Bác cũng không lo lắng. Trang Miểu không được, không phải còn có Mã Tĩnh Bình à? Mắng ta, Trang bức, con muốn đi người. Được thôi, hiện tại xác thực đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng thì thật có thể chạy mất. Đây là, Trầm Tương Ngọc rằng giặc cười nói. Bị người hiểu lầm đấy cảm giác không dễ chịu à? Giang Bác trừng mắt nhìn. Rất tốt à, muốn là nhiều đến điểm dạng này hiểu lầm. Kia liền càng hoàn mỹ. Loại này 30.000 tích phân một lần hiểu lầm. Đến bao nhiêu Giang Bác muốn bao nhiêu, một mực sẽ không ghét bỏ. Trầm Tương Ngọc lại khóe miệng nhỏ quất. Cái này người bị điên rồi. Người ta hiểu lầm ngươi, nói ngươi là kẻ đồi bại, mà hai ta ở giữa cũng không có cái gì. Ngươi vẫn còn cảm thấy hiểu lầm thật tốt. Ngươi có ý tứ gì à? Chờ chút, không đúng, hắn giống như vốn là rất cặn bã à? Giang Bác nhìn về phía Trầm Tương Ngọc nói ra, Trầm tiểu thư, bikini sự tình, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghiêm túc cân nhắc đi. Trầm Tương Ngọc trầm mặc không nói chuyện. Giang Bác, không có cân nhắc tốt trước đó, cũng đừng tới tìm ta. Không phải vậy, hắc, ta sẽ nhịn không được chủ động giúp cho ngươi. Trầm Tương Ngọc nhìn lấy Giang Bác lộ ra nụ cười tà ác. Toàn thân nhịn không được sợ run cả người. Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi trước, ngươi cũng đừng lại theo ta. Giang Bác quay người rời đi. Chờ hắn đi vài chục bước sau, Trầm Tương Ngọc nhìn thấy bóng lưng của hắn, thấp giọng oán hận nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết như thế trêu đùa ta, là phải trả giá thật lớn. Đột nhiên, Giang Bác trở về cái đầu, đối Trầm Tương Ngọc mỉm cười, nàng giật nảy mình, tính phản xạ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Nhìn đến Giang Bác hết sức vui mừng, tâm lý cực kỳ cười nhạo nàng một phen. Hai ngày sau, Giang Bác lấy được một phần liên quan tới nữ tử kia tư liệu. Triệu Quả, năm nay 28 tuổi, nhà là Yến Kinh khối kia, hiện tại là Thượng Hải lớn lên phố mới hoa nhài phòng tiệm bánh kem một tên điếm trưởng. Đúng dịp, thế mà tại lớn lên phố mới tiệm bánh kem đi làm. Giang Bác mỉm cười, tiếp tục nhìn xuống, không có nói qua bạn trai. Chậc chậc, xem ra lại là một cái tự nghĩ dáng điệu không tệ. Mắt cao hơn đầu nữ cường nhân. Cũng đúng, nếu như không phải tâm cao khí ngạo, làm sao dám đảm đương đường phố gian dạy ta? Hả, đây là, hư hư thực thực tại hẹn hò trên mạng. Chờ một chút, hẹn hò trên mạng, trong nháy mắt. Giang Bác giống như từ trong bóng tối bắt lấy chút điểm nhấp nháy. Toàn bộ suy tư của người biến đến rộng mở trong sáng. Ta nhớ được trong nhà con mèo kia, giống như trước đó cầm hình của ta vào internet giả danh lừa bịp qua. Nghĩ tới đây, Giang Bác vội vàng bấm Ninh Manh điện thoại. Giang ba ba, ngươi thế nào gọi điện thoại tới? Ninh Manh cái kia thanh âm ngọt ngào truyền đến. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở nhà a. Ân, cũng là Lộc Hồ biệt thự bên trong đâu. Thế nào? Hoàn tử đâu? Hoàn tử, nàng tại ta bên cạnh nằm sấp ngủ đâu. Đúng, nàng hai ngày này tình huống không đúng. Trò chơi không đánh, anime cũng không nhìn, là lạ, tựa như là ngã bệnh. Nhưng ta hỏi nàng, nàng lại nói không có. Ninh Manh nói ra. Ha ha, Giang Bác cười lạnh thành tiếng. Nàng đây không phải là ngã bệnh, đoán chừng là thất tình a. Đưa điện thoại cho ta, ta cùng nàng nói. Giang Bác nói. Qua mấy giây, Ninh Manh cười khổ nói, nàng không cùng ngươi trò chuyện. Sau đó, chạy, nàng quá linh nghiệm sống, ta bắt không được nàng. Cái này mèo chết, nhìn ta trở về làm sao trừng trị nàng. Giang Bác mắng một câu, con mèo này quả nhiên là có mờ ám. Thật tốt mèo không thích đáng, thế mà học lên người tại võng thượng trêu chọc muội, kết quả còn ảnh hưởng đến trong hiện thực hắn. Giang Bác cũng là bó tay rồi, quyết định về Dương Thành về sau, nhất định muốn cho mèo kia một bài học mới được, không thể quá bỏ mặc nàng. Không phải vậy về sau không chừng sẽ làm ra cái gì càng gây rối yêu thiêu thân tới. Trạng vạng tối, Giang Bác đang chuẩn bị đi thời điểm dùng cơm, lại nhận được Trầm Tương Ngọc gọi điện thoại tới. Nghĩ thông suốt, Giang Bác tiếp thông điện thoại, cười hỏi, ngoặc kép, ước cái thời gian cùng địa điểm đi. Chúng ta nói lại, điện thoại cái kia mặt truyền đến Trầm Tương Ngọc không có tâm tình gì ba động. Tiếng nói, ta hỏi ngươi nghĩ thông suốt không? Nếu như không có nghĩ thông suốt, ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Giang Bác nói ra, muốn cùng ngươi nói chuyện sau đó, ta mới có thể xác định chính mình muốn không nghĩ thông suốt. Trầm Tương Ngọc cắn răng nói, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình. Cái kia hai kiện cũng không có vấn đề gì. Ân. Kiện thứ nhất là Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo cổ phần của công ty. Kiện thứ hai là Than Trì Ankin in ấn trang bị nha. Đều chút lòng thành a. Không có vấn đề. Hiện tại thế nào? Nếu như ngươi thật có thể nói được làm được, ta có thể hiện tại liền muốn thông. Này mới đúng mà. Giang Bác cười ha ha một tiếng. Nghĩ thầm chỉ cần bảng giá đầy đủ. Trên thế giới này quả nhiên không có nói không thành giao dịch. Nói ra, ta hiện tại thì có thời gian. Đến Bách Duyệt khách sạn đi. Ta đang dùng cơm, ta đã ăn rồi. Cái kia không quan hệ. Người trước tới. chờ ta sau khi ăn xong, chúng ta có thể tâm sự. Ngoặc kép, ngày mai ban ngày không được sao? Làm sao? Sợ ta hiện tại sẽ đối với ngươi như thế nào à? Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Một chút hứng thú đều không có. Xin ngươi yên tâm đi. Giang Bác cười nói, Trầm Tương Ngọc loại này có bối cảnh, lại cường thế nữ nhân. Giang Bác căn bản không có trêu chọc ý nghĩ của nàng. Dù là nàng rất xinh đẹp, nếu như không phải trên người nàng mang theo 30.000 tích phân, Giang Bác liền cành đều không muốn để ý đến nàng. Đến tại cái gì nghịch tập Bạch Phú Mỹ, thu hoạch cảm giác thành tựu, Giang Bác không có nhàm chán như vậy, bởi vì hắn cũng là trên cái thế giới này châu bò nhất cao phú soái. Hắc cốt đầu tập đoàn hậu trường lão tổng, năm ngoái cá nhân thuần thu nhập hơn 6.000 ước, trong lịch sử đệ nhất cao năng người, trí lực 280 điểm, người mang thần cấp gen, thì hỏi trên địa cầu này còn có ai so với hắn càng NB? Được, Trầm Tương Ngọc cười nhạt một tiếng, cũng không sợ Giang Bác lật lọng, nói, cái kia ta lập tức tới ngay. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.